Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774. Nặng nề an phòng. Hôm sau, sáng sớm, một chiếc Rolls Royce Phantom chạy như bay tại đi thông ma đô sân bay trên đường. Tốc độ không nhanh không chậm, tài xế chính là Ngưu Tiểu Thiên. Mà Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh chính là ngồi ở đứng sau. Nửa năm thời gian, Ngưu Tiểu Thiên cả người khí chất thay đổi lớn, theo trẻ trung đến trầm ổn, có khi vẻn vẹn chỉ cần rất ngắn thời gian. Trận trước nghỉ ngơi về nhà, trong nhà mẹ già, còn có hắn thân bằng hảo hữu gặp lại hắn, rất khó đem hắn lại cùng nửa năm trước ngu ngơ bộ dáng hắn liên tưởng đến một chỗ. Tu thân vừa vặn âu phục màu đen, bóng lưỡng dày da, sạch sẽ chỉnh tề ngắn tắc, mặc cho ai nhìn cũng phải tiếng khen ngợi đẹp trai tiểu hòa. Nguyên bản rất nhiều xem thường hắn tam đại cô bát đại di. Hiện tại cũng tranh nhau cướp lấy giới thiệu với hắn cô nương. Muốn thân phận, chính là Tô Dật Dương thiếp thân lái xe. Muốn địa vị, chính là Tô Dật Dương tâm phúc ái tướng. Đòi tiền, lương một năm gần 300 ngàn, phúc lợi đãi ngộ cực kỳ hậu đãi, phụ cấp nhiều không được đến. Đối với thân bằng hảo hữu thổi phồng cầm giữ đám, Ngưu Tiểu Thiên không có nhẹ nhõm. Hắn biết rõ những vật này đều là ai cho. Hắn đến nay đều chưa bao giờ cảm thấy hắn lúc trước vì Tô Dật Dương ngăn cản uế vật chính là ân tình. Cái kia đều là hắn phải làm. Giống như trong quân đội hắn chủ nhiệm lớp trưởng giáo, thân ở vị trí nào, liền được làm chuyện gì. Chỉ có như vậy mới có thể tại trong xã hội lăn lộn ra cái nhân dạng tới. Đối với hắn kính trọng chủ nhiệm lớp lớn lên những lời này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ Tô Dật Dương như vậy hậu đãi hắn, cái này chính là ân tình. Ngưu Tiểu Thiên chưa bao giờ cảm giác mình so người khác thật nhiều cái gì. Cũng thường xuyên cảm giác mình không đáng Tô Dật Dương hoa nhiều như vậy tiền tới thuê hắn. Cho nên hắn tại Ma Đô nửa năm qua này, mỗi ngày đều tại khắc khổ học tập, chiến đấu, bát, nhu thuật, anh ngữ, lễ nghi, những cái này hắn đều có tại học. Thậm chí hắn còn cao giá báo cái súng ống lớp. Mặc dù hắn tại trong bộ đội luyện qua súng, nhưng hắn cảm giác mình trình độ còn xa xa không đủ. Lần trước hắn tại Pháp Quốc nhìn thấy toàn cầu đỉnh cấp bảo an công ty Hắc Thủy công ty bảo tiêu. Hắn cảm thấy tối thiểu đến loại kia trình độ, hắn mới đúng đến lên Tô Dật Dương mở cho hắn tiền lương. Đối với Ngưu Tiểu Thiên nỗ lực, Tô Dật Dương tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không nói, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm xúc. Đào được bảo, có trách nhiệm tâm. Không kiêu không nóng nảy, có lòng cầu tiến, biết cảm ơn, ngắn ngủi nửa năm thời gian, theo vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết, đến bây giờ đã có thể xem như hợp cách bảo tiêu. Đối với Ngưu Tiểu Thiên, Tô Dật Dương rất hài lòng, hắn chuẩn bị đợi lại qua một thời gian ngắn, đợi Ngưu Tiểu Thiên tại lắng động, liền đưa hắn xuất ngoại đào tạo sâu. Ra ngoại quốc đặc chủng trại huấn luyện hạ, một cái cường hãn, trung thành và tận tâm, hung hãn không sợ chết bảo tiêu. Đối với Tô Dật Dương hiện giờ như vậy thân giá cự phú mà nói, quá trọng yếu, cổ đại Tào Tháo chính là có điển vi như vậy hãn tướng, mới có thể thường xuyên tại tuyệt cảnh trung chạy ra tìm đường sống. Có thể thấy hắn cận vệ tầm quan trọng. Hôm nay Tô Dật Dương, xuyên không gì sánh được chính thức, thương vụ trang phục chính thức nhất thông thường hắc bạch phối. Áo sơ mi trắng thêm âu phục đen, Tô Dật Dương hệ cà vạt chính là màu xanh da trời. Đồng hồ đeo chính là gần 4 triệu bách đạt phỉ thúy 5 chính đồng hồ. Đầu tóc đơn giản lưu loát, thẳng lưng eo, thương nghiệp to lớn tử phong kiểu hiển thị rõ. Mà với tư cách là Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc Sở Mộ Linh, mặc dù không có tư cách vào nhập hiện trường bồi bạn người lãnh đạo tiếp máy, nhưng mà ở vào hậu phương lớn quan sát là có tư cách. cho nên Sở Mộ Linh cũng xuyên cực kỳ chính thức, già dặn tóc ngắn, trang điểm tinh xảo thiên chính thức, nữ sĩ y phục, nữ sĩ bao mông váy, quanh năm tập thể hình mà sung túc thon dài chân, không có bao bọc cái kia vướng bận tất chân, trực tiếp trần trụi ở, lại phối hợp lên đen kịt sắc giày cao gót, cái cằm khẽ nhếch, nữ cường nhân khí chàng rất mạnh. Hai vị đại boss ngồi ở sau lưng, Ngưu Tiểu Thiên nội tâm kỳ thật là có chút khẩn trương. Liên tiếp theo nói cũng không dám nhiều lời một câu. Bây giờ là 7 giờ, đoán chừng chúng ta 7 giờ 30 liền có thể đến. Có thể hay không sớm một chút? Tô Dật Dương giơ tay nhìn trước mắt giữa, giãn mày đối với Sở Mộ Linh hỏi. Sở Mộ Linh có chút lắc đầu. Thà rằng sớm một chút nội tâm an tâm, cũng so muộn gấp gáp bận rộn hoảng sợ cường. Hôm nay có thể bồi bạn người lãnh đạo tiếp máy, khẳng định đều là hoa quốc bên trong cao cấp nhất thương nhân hoặc là chính khách. Sớm đi cùng những người này lăn lộn cái chín mặt, chỉ có chỗ tốt, tuyệt không chỗ xấu. Cũng là, Tô Dật Dương cười khẽ, lập tức hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, cười nói. Bất quá vài chục cây em lộ trình, như vậy biết công phu đây đã là thấy được thứ 23 chiếc xe cảnh sát. Đó là khẳng định, hôm nay tới người, không có một cái chính là thân phận đơn giản, vô luận ai gặp chuyện không may. Cái kia mà đô cục trưởng cục công an cũng phải ăn không được ôm lấy đi. Sở Mộ Linh cười đáp, phương xa, mà đô sân bay đã loáng thoáng lộ ra bóng dáng. Tô Dật Dương đột nhiên cười than thở âm thanh, không nghĩ tới a, lại có may mắn gặp mặt người lãnh đạo quốc gia, còn có thể bầu bạn tại người lãnh đạo quốc gia bên người đi đón máy nước khác người lãnh đạo. Loại chuyện này, ta trước đây thật từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới. Không thể không nói, nhân sinh thật đúng là có chút kỳ diệu a. Ha ha, ta cũng từ trước đến nay không nghĩ qua. Có một ngày ta có thể cùng người lãnh đạo quốc gia khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nhìn tới lúc trước làm lựa chọn là đối với, cứ việc người cái này boss rất hố, hiện tại xem ra vẫn còn là không sai. Sở Mộ Linh giãn mày cười nói. Nói lên đã từng, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh cũng có chút cảm khái. Hồi tưởng lúc trước gặp mặt, liền phảng phất gần ngay trước mắt. Ngắn ngủi trong vòng 4 năm, từ không đến có, một cái giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ thương nghiệp đế quốc như vậy sinh ra. Đúng là rất ảo mộng, thậm chí là có chút không rõ ràng. Trò chuyện lên cố sự, chung quy có thể dẫn xuất rất nhiều chủ đề tới. Hai người trò chuyện, rất nhanh xe liền chạy đến Mado sân bay phụ cận. Dựa theo quan phương cho tuyến đường mở, cũng không phải trực tiếp đi sân bay đường, mà là một cái cũng không rộng rãi hai con đường. Mới vừa lái vào đi, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh xe liền bị cản lại. Đoạn đường này tới, Tô Dật Dương thấy được đều là xe cảnh sát. Thế nhưng mà đến nơi đây, liền biến thành quân đội người. Con đường thiết lập đường tạp, phía trên vắt ngang lấy quân sự diễn tập. Xin chớ đi vào, nhãn hiệu. Đường tạp trước sau đều là võ trang đầy đủ quân nhân. Mỗi người hình thể biêu hãn, tố chất nhìn lên tới cực cao. Hẳn là đều là quân đội trung tinh nhuệ. Nhìn xem những quân nhân này trong tay súng giới, Tô Dật Dương không hoài nghi chút nào bên trong là có hay không đánh. Hắn cũng không hoài nghi chút nào. Nếu như có hung đồ xông vào, những quân nhân này sẽ hay không thật nổ súng. Tại lúc đến lúc, Sở Mộ Linh đem hôm nay hành trình nói cho Ngưu Tiểu Thiên. Cho nên Ngưu Tiểu Thiên thấy được những cái này võ trang đầy đủ quân nhân. Tuy rằng vẫn còn có chút nội tâm nhút nhát, nhưng mà cũng không hoảng hốt. Xe vững vàng đỗ tại đường tạp phía trước. Ngưu Tiểu Thiên tắt lửa, cầm lên quan phương cho giấy thông hành. Theo xe đi xuống, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh không có xuống xe. Chỉ thấy Ngưu Tiểu Thiên sau khi đi qua, đường tạp phía sau cho ra một gánh vác đương đầu trung tá gánh vác nhãn hiệu trung niên quân nhân. tiếp nhận Ngưu Tiểu Thiên trong tay giấy thông hành, đưa cho bên cạnh binh sĩ. Binh sĩ trong tay tồn tại chuyên môn dụng cụ tới nghiệm chứng thật giả. Còn có mấy người lính cầm trong tay không biết tên công nghệ cao dụng cụ, tại cỗ xe xung quanh đi tới đi lui, tựa như tại đo đạc trong xe có hay không có cái gì lớn uy lực chất nổ. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh liền im lặng trong xe ngồi lên. Không có vọng động, yên lặng chờ lấy cho đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.